ngự trị ở trong mình rồi, không có gạt đâu. Hãy đúng giờ tu là do đúng giờ tu, đúng giờ hành xử là đúng giờ. Còn cái thứ mà cứ sụp sụp nó tới nó lui á, đó là ý thức mù quáng. Cho cái ý thức của mình nó chuyển thức thành trí, quý vị biết không? Chuyển cái ý thức của mình mà thành được cái đại không, thành cái diệu quan sát trí, tức là một cái trí quan sát hết sức là màu nhiệm. Mà người mà có một cái diệu quan sát trí rồi, giải quyết vấn đề dễ. Cả vấn đề thế giới, nếu cái người đó làm việc cho thế giới, cả vấn đề nhân sinh, vấn đề hòa bình, vấn đề gì cũng vậy hết á. Bởi vì những cái người đó là cái người người ta hiểu tri tiền tri hậu, cái người đó người ta biết được những cái siêu xuất thế gian, chứ không phải biết là cái kinh tế của thế giới hay là cái chính trị vòng quanh thế giới, không phải đó đâu. Cho nên thiệt ra một người cư sĩ đó, ví dụ như bây giờ kiến trúc sư Hùng đó, mà học đạo thiệt giỏi, mà học tông nơi á, chứ không phải không đâu, giúp đời không biết bao nhiêu. Nghĩa là khỏi cần nói chuyện cạo tóc đi tu nữa cũng được nữa, ở ngoài, nhưng mà phải biết đi dịch đúng với cái giáo lý đại thừa của Đức Phật. Chứ là làm cho thế giới, nghĩa là phải như này, phải rung rinh, là bởi vì cái tâm hồn của mình nó quá sáng suốt, để mà mình giúp, cái đó gọi là giúp đời. Chứ không phải là Đức Phật nói rằng là cái người nào, cái người đi tu suốt thế gian nó khác, còn cái chuyện mà kêu là để giúp đời nó khác, là bởi vì như thế này nè. Ví dụ như bây giờ nói rằng làm sao mà huấn luyện được những ông lên cầm quyền của một cái quốc gia nào đó, hoặc là tổng thống, thủ tướng, các vị bộ trưởng, mà họ có một cái tâm hồn, họ có một cái tâm hồn sống động, họ lấy cái sự nghiệp của dân chúng làm cái sự nghiệp của họ. Cũng như Đức Phật mà lấy cái chuyện giác ngộ của chúng sanh làm cái sự giác ngộ của mình, thì như vậy mà người nào cũng như vậy hết đó. Thì cái thế giới này hay là một cái quốc độ hay một cái quốc gia này nó thế nào, cái này khổ lắm. Khi họ lên á là ngay cái vấn đề phải thụ cái chuyện lương hướng trước cái này rồi, cái ngôn ngữ của quốc gia sao không biết, nhưng mà lên là phải cái điều đó. Dĩ nhiên đồng ý thì ai cũng phải có cái đó mới làm việc được, nhưng mà nó vừa phải thôi, đừng có quá nhiều. Rồi á, tất cả lên á thì cứ lo tạo nghiệp tạo tội, mà đi ngoài cái vòng, mà cái vòng tâm linh, họ có thể họ suy nghĩ về những cái phần kêu là cái phần vật thể bên ngoài nhiều quá đi, mà cái vật thể bên ngoài nó chỉ là cái ngọn ngành của cái tâm linh của dân chúng. Cho nên làm sao mà luyện tập, đừng có nói gì bây giờ nói rằng các nước Tây Phương dân chúng bây giờ, những các em mà từ trung học thôi, chứ đừng có nói tới lên tới đại học nữa, tiểu học 14, 15 tuổi, 13, 14 tuổi là thấy nó đã lung tung bên ngoài rồi, lung tung bên ngoài đó, thấy không? Là tại vì không chịu áp dụng cái gì ở bên trong. Cho nên những nước bên đây thì còn ít nè, còn những cái nước bên Âu Châu bây giờ đây á là cúp bóc nè, đủ kiểu hết, như nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ, nó đủ thứ, gọi là đủ thứ chuyện hết đó. Cho nên thì nói bây giờ nếu mà muốn chấm dứt cái đó không có gì hết á, ở bộ trong bộ quốc gia giáo dục đó, mỗi một cái lớp trung học, mỗi một cái lớp đại học, kể cả tiểu học mà những cái lớp hơi lớn lớn chút đó, đều phải dạy thiền cho nó, ha, dạy thiền cho nó. Rồi á, nghĩa là dạy thiền chấm điểm giống một môn học trong những môn học, và dạy rất kỹ lưỡng, nghĩa là mấy em nhỏ thì dạy cái chủ khác. Còn cái này quý vị biết không, cho đến bây giờ mà họ đem phim ra họ chiếu, video họ chiếu, chiếu cho trẻ nhỏ nó coi, đủ kiểu chiếu, thấy không? Như vậy cho nó làm, họ kiểu đó nó, tụi mày về làm, mày làm vậy. Họ cho nó rằng, để cho tụi nó biết xong hết, vậy đi cho. Cái tuổi đó có thể nói rằng, nếu muốn biết như vậy là cũng phải cỡ 18, 19, 20, 25 tuổi rồi. Mà cái trí quá nó phải có trong này, cái này cái trí quá nó chưa đưa. Chỉ đưa ra đó thì hãi ghê lắm. Vì vậy cho nên khi mà nó lớn lên rồi, tâm hồn nó không yên, mà nó không yên là tự nhiên nó hồi đó thiếu thốn một cái là cướp giật cái chuyện, nó thường giết chóc, chuyện dân nó giống thương quá. Cho nên á, điều đó mà nếu những người nào mà kêu là cầm quyền ở trên mà có cái giận mạnh đó, nếu biết được một cái thì nghĩa là chẳng đứng liền là chứ không có gì khó khăn cái tội đó. Đó, nghĩa là thực tập. Thí dụ như thay vì ra thể thao nó cũng có cái giờ đó, thế sao thì có cái giờ bắt ngồi thiền. Ngồi thì đúng, mà trẻ nhỏ nó ngồi cho nó kiết và nó ngồi kỹ lưỡng lắm, nó ngồi hơn mấy ông già. Rồi tâm hồn nó sáng, tự nhiên nó biết thương cha thương mẹ, nó nghĩ tới chuyện này chuyện kia lớn lên. Còn cái này thì tâm hồn nó kêu là nó cứ tung ra, mà tung ra toàn là vật chất hết. Cho đến cái chương trình ở trong TV tôi lên cũng vậy, không phải thay đổi nữa. Vâng. Ông nghĩ rằng khi du học có dạy cho từ lớp đó ngôi chuyên sang đi nữa, trong lúc đó họ cũng dạy đạo lý thì không bị bổ ích, bởi vì tính như các kỳ lớp học của các trẻ ở Âu Châu đó, Châu chẳng hạn, họ dạy cho ngôi chuyên mà chỉ chuyên thôi, không dạy đạo lý. Đúng, phải giảng dạy chứ, giảng dạy lý thuyết trước. Nói tới lý thuyết tức là giáo lý có trong rồi đó, rồi lý thuyết rồi mới thực hành cho điểm đàng hoàng, nghĩa là tập tuyển kêu là tuyển trạch mấy ông giáo sư đàng hoàng vậy, cái đó nó quan trọng lắm. Có khi thực sự không thì không bị dạy đạo lý. Không, cái đó thiệt ra nói về thiền á, nó không phải riêng cho đạo Phật đâu. Hiện bây giờ các vị linh mục mục sư ở Âu Châu họ sang Nhật, họ sang các nước Đông phương, họ đồng sự, tức là họ mặc đồ thường, họ vô họ học lên tới tiến sĩ, viết luận án đàng hoàng. Ở giờ bên kia bây giờ những cái như bên Pháp và bên Anh, bên mấy nước Âu Châu mà tôi biết đó, thì bây giờ đây họ có những cái phòng thiền riêng, họ dạy, họ cho nói cái đó không phải là của đạo Phật, và cái đó nó cũng như nó tự nhiên vậy thôi, họ phủ nhận vậy đó. Nhưng mà rồi dù phủ nhận gì thì phủ nhận là cái chuyện hả, meditation là cái chuyện của Phật giáo, mình không có nói lâu thôi, nhưng mà họ không có đem cái nhãn hiệu và dán, mà họ thấy cái đó rất là ngon lành. Thì bây giờ các nhà thờ ở bên bây giờ đó, đó ví dụ như đạo hữu Lý Trương nè, là cái ông mà tổ chức mà đi hành hương bên Ấn Độ đó, chính bây giờ đã cứ thứ bảy chủ nhật ông đi vô trong mấy nhà thờ, ông giảng thiền, ông dạy thiền cho mấy ông cha chánh hiệu chứ không phải là lâu thâu đâu, họ thích lắm. Còn một số mấy ông cha mà có phương tiện họ sang Nhật, họ vô mấy cái đại học Nhật học Zen, họ còn thắng, nghĩa là có bằng biếu đàng hoàng, họ dứt luận án về đàng hoàng chứ không phải lâu thâu, họ dạy. Thì mình biết như vậy bởi vì họ nói cái đó để mà chính họ an tịnh tâm hồn họ trước thì Chúa mới hiện được, chứ nếu mà tâm hồn họ lung tung hết thì Chúa đâu hiện, họ đâu có thấy nổi. Cái Chúa khi giờ mà mình chuyên đến một lượng nào đó thì nó là tạp rồi. Vâng. Mà thường thường thì chỉ về rất cần thiết, bởi vì cái lòng tư không có đủ. Đúng. Vì cái thế hệ nó bị đầy thì lòng tư. Hai cái đó nó phải đi đâu, cũng như con chim nó có hai cái cánh á, từ bi và trí tuệ. Nếu có trí tuệ mà thiếu từ bi, nhiều khi nó trở thành ác. Trí tuệ đó, thành nên luôn luôn phải trí tuệ đâu, là từ bi đó. Mà nếu mà từ bi tất nhiên là cứ lành thương không á, lành thương mà không trí tuệ á, thì cái từ bi nó trở thành ngốc, ngu ngốc. Thành hai cái nó phải đi đâu? Nhớ, cái đó cũng điểm nó nhớ nó. Đó, thành ra hai cái nó phải đi đâu? Mà làm sao ở trên cõi đời này nè, mà một người dân trong nước đó được rèn luyện bởi từ bi và trí tuệ đi đâu? Hạnh phúc vô cùng. Không có người nào mà rắc rối, người nào mà cả cái thế giới nó khổ là tại vì cái thế giới đảo điên. Rồi cái người mà truyền giáo mà đúng mức là nó ít quá đi, có thể nó ít quá đi, toàn là mấy đạo thì giảng gì cứ nói chuyện trên trời dưới đất, phải tin biến qua xuất hồn nhập thể gì rùm beng, cứ nói cái chuyện trời ơi đất ở, mà chính cái căn bản không thấy chú trọng. Chứ thiệt ra đúng với đạo Phật chú trọng căn bản lắm. Căn bản là gì? Tâm linh. Cả ví dụ như ở trong một cái gia đình như thế này nè, mà tâm linh con người rất hiền hòa và sáng suốt, có khi nào mà gây đau khổ cho ai một lời nói người ta cũng gây đau khổ, thấy không? Nó lợi vô cùng. Mà cả một thế giới nếu mà người nào cũng giữ như vậy hết thì cái thế giới này trở thành cực lạc rồi. Tìm cực lạc ở đâu nữa cho nó mệt. Thế giới này trở thành quỳnh kim di địa rồi. Chủ. Đúng rồi. Cho nên mới cái đó, cho nên gọi là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Đi thì nó đi sau, tức là đi là đi đâu nè, không phải đi nghe giảng nữa nè, cũng nên đi nghe giảng nữa, mà đi đây là ta nói sự chết đó. Khứ thì hậu, mà lai thì tiên. Khi mà đến đi đầu sanh là ảnh hay đi trước, khi ảnh đi trước rồi, ảnh mà có vào trong thai tạng rồi á, thì lúc bây giờ đây á, mà cứ bảy thấp, bảy bữa nó chuyển lần, bảy bữa nó chuyển lần, nó chuyển tới 49 ngày, thì tự nhiên lúc bây giờ cái thai tạng nó tượng hình, hình nào nó theo hình đấy, nó đặc biệt cái chỗ đó nó, ảnh nó dùng cột, thì ở trong 49 ngày nó cũng tượng hình con cột. Còn nếu mà dùng con beo thì nó tượng hình con beo, dùng con người thì tượng hình con người. Tất cả những cái đó là ảnh hưởng cái khí huyết của cha mẹ. Đó. Cái nghiệp trước đó chứ sao, cái nghiệp nó đi đó, cái nghiệp nó dắt dẫn đó, chính cái nghiệp á. Thí dụ bây giờ nói thế này nè, tôi đơn cử thấy dễ dàng, dễ hiểu lắm chứ không phải khó đâu. Thí dụ suốt cuộc đời, họ không biết cái gì hết, toàn là họ, họ nói ra thì nói những cái lời ác độc. Cứ họ nói rằng cái làm cho người ta đau khổ, thấy không? Đó, rồi á, thì cứ giải đãi mênh mông hết ngày này qua ngày kia, không sợ tội, không sợ phước, nghĩa là ai làm mặc kệ ai, rồi cứ lo nhậu lo nhẹt đủ thứ hết, nghĩa là nó mệt quá đi, đó, thấy không? Mà nhất là nghe người ta đánh chuông cũng không ngồi dậy, nghe người ta đánh mỏ tụng kinh cũng cứ nằm đó chết thành con rắn. Bởi vì cái nghiệp nó vậy đó, cái nghiệp đó thành ra những con rắn nó độc lắm, đừng mổ ngay việc à, mổ ngay. Rồi còn đâu có đi đứng được, cho nên ở lấy cái thí dụ đó, các vị tổ mới nhắc đây cũng dùng cái cách để mình nhắc theo tôi hiểu á. Các ngài nói nếu ở trong chùa nghe không, mà nghe ta đánh tiếng chuông, ta niệm Phật, mà nếu mà cứ nằm đó hoài á, thì sau này trở thành con rắn. Nghĩa là cái nghiệp đó, nói vậy nó kêu là văn trung thinh, ngọa bất khởi. Thì hiện tại hiện thần sân, lai thế thọ xà thân, đâu có chữ có nghĩa vậy đó. Nghĩa là nếu mà ở trong chùa nghe người ta đánh tiếng chuông, hoặc là chuông đại u minh, hoặc là tiếng chuông lớn, mà không có dạy tĩnh tâm niệm Phật, mà cứ nằm đắp mền biết hết, thấy không? Thì hiện tại thì các vị thiện thần người ta buồn giận, phải cho là trong chùa như vậy là không có tu niệm, vậy là ngủ. Mà chết á thì thọ xà thân. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề thêm nữa, nếu như mà cái người nào đó không biết làm phước chút nào hết, cứ lo tạo tội hết, tạo tội này tới tạo tội kia, mà toàn là những kêu là gì đó, sát sanh hại vật cũng không kể ai hết, thế này cái nọ, không có kể tội phước gì, thì tự nhiên là cái thiên, bởi vì cái hiện tại tạo cái nghiệp đó rồi. Mặc dù là còn mang cái thân con người, nhưng mà tâm hồn là cả một cái tâm hồn, hoặc là cột hay là beo hay là hùng là sói ở trong cái tâm con người đó. Cho nên sau khi mà chết rồi bỏ cái thân này rồi thì nó kéo tới, nó kéo tới kia đó. Đó, cái nào đó, cái nghiệp đó. Còn thí dụ như hiện tiền đây, bây giờ mình cứ lo làm lành, thấy không? Con sắp sanh mà lời nói của mình toàn là nói đúng chân lý, hợp sự thật, thì mình hiểu biết một cách sáng suốt. Khi con người chết rồi thì tâm hồn nó quá sáng suốt đi. Quá sáng suốt thì mình muốn nhiều thiệt là quá sáng suốt á, thì mình muốn đi đâu mình đâu à. Hoặc là muốn về các cõi trên cũng được, hoặc là ở cõi này, hay là muốn trở lại cõi này cũng, con người nó vẫn sáng suốt như thường. Trở lại cõi này để mà đổ đời. Để mà đổ đời cũng là kêu là vào thai trụ, thai nhập, thai xuất thai vậy. Nhưng mà con người nó sáng suốt, nó cư trần bất nhiễm. Đúng vậy đó, nghĩa là luôn luôn chính học đạo là để ở cái câu trên này, chứ vọng, cái đó là cái vọng với cái gì đâu, chứ vọng là sanh mình chặn nó liền, nghĩ tới Phật liền, đó, hoặc là chặn tới để mình làm cái chuyện trắng. Ngược lại, ví dụ, ở trong nhà Phật, bệnh nào có thuốc đấy hết á, cái tật nào, cái tệ nào, nó có những cái pháp đối trị hết á. Thí dụ như nè, người mà quá ư tham lam trong cuộc đời, cái gì cũng tham lam làm cho người ta đau khổ, thì có cái pháp bố thí. Bố thí là để đổ tham lam, thấy không? Còn con người sống bê tha, sống lung tung cuộc đời, không biết một cái gì hết rồi, nói theo cái danh từ chuyên môn của nhà Phật là phá giới, phá cái ranh giới, phá những cái gì tốt của mình gọi là phá giới cái gì nữa. Thì trong nhà Phật có cái chủ thuyết trì giới, trì giới để mà đấu trị với phá giới. Thấy rõ ràng thấy không? À, còn nếu như trong cuộc đời mà con người nó làm biến, làm biến, làm biến, ăn làm biến, cái gì cũng làm biến, có nghĩa là không có muốn cho cái thân này mà mệt cái gì hết trơn á, thì cái đó gọi là giải đãi. Thì trong nhà Phật có cái phần đấu trị chánh là tinh tấn. Ở tinh tấn thì nó đổ được cái giải đãi. Con người mà có tinh tấn tức là con người không có làm biến. Còn con người không tinh tấn thì cái con ma làm biến nó hiện lên, nó ngầu, nó vuốt râu, nó vuốt râu. Và Phật thường trước kia con nghĩ rằng là con tự thường là như tự có một hệ thống computer được pick up thì tồi cơ của mình đó. Nhưng mà sau này con đọc một sách đó, thì trong đó nói có một vị thân của mình là tâm đó. Thì đó đó, nghĩa là nó cái vấn đề đó tùy người ta muốn kêu là nhân cách quá hoặc là cái kiểu gì để giải thích đó thôi. Cho nên cái tâm linh đó có nhiều danh từ lắm, chân tâm nè, viên giác tánh nè, cái vị thần nè, hay là bản tánh nè, di đà nè, hay là bản tánh sáng suốt nè, hay là tự tâm nè, nó nhiều danh từ lắm. Chứ thiệt là cũng ảnh cái của mình đó, cái mà của mình chính đó, nó quan trọng lắm. Thành thử ra những cái đó làm sao người nào biết được đó, quý vị nghĩ đi, nghĩ hết, làm sao biết được trăm ngàn muôn ức người ở bên ngoài. Bên ngoài người ta sống, ta sống người ta không cần tìm biết cái đó làm chi, nghĩa là miễn sao mà cứ việc sống làm sao mà cho nó theo cái ý thức của mình thôi. Mà tôi đã nói là ý thức nó mù quáng, cho nên con người phải chuyển cái ý thức mình nó qua một cái trí tuệ, chuyển cái trí tuệ. Thì cái hệ con người và các trí tuệ là con người đó, kêu là đối với bản thân, đối với gia đình, đối với quốc gia, đối với xã hội, giải quyết một vấn đề gì rất là viên dung, vô ngại, lợi lạc vô cùng, là phải có trí tuệ. Còn nếu cái người không có trí tuệ thì cái gì nó cũng dồn về các bản ngã này nè, làm dược bản ngã. Hãy nói rằng cái là cái gì lo cái bản ngã trước hay đã, mà hãy cái bản ngã này mà hãy dồn về đây thì ở ngoài người ta bị tổn thương hết. Tổn thương như vậy là mất thăng bằng rồi, mất thăng bằng là sanh giặc, bốn nguyên tử nổ, thấy không? Chứ nếu mà dùng một cái lý trí biết rằng ở đây dân tộc thì tất cả dân tộc đều như nhau, biết thương như nhau, thấy không? Làm ông tổng thống bên đây nhưng mà vẫn thương dân tộc của tổng thống bên kia, thí dụ như thế, hay là chủ tịch bên kia vẫn thương người bên đây như dân của mình, thì có cái gì đó, nghĩa là coi cái đó nghĩa là tứ hải giai huynh đệ rồi. Còn có cái gì mà sung sướng bằng? Cho nên chính cái phúc âm của đạo Phật, cái những cái message của đạo Phật mà truyền ra là truyền chỗ đó đó, từ bi và trí tuệ đầu tiên. Nhưng mà người đời thực hành ít quá, ngay cả trong cái giới tu hành đây nè, đừng nói tới ai nè, ngay cả những người xuất gia nữa cũng chưa hành được nữa, hành chưa đúng nữa, còn chưa tới nữa. Bạn có thường tại bảo tàng vì sao? Là vì là thế này, mỗi người tuy là mình sinh ra như thế này nhưng mà kỳ vọng định nghiệp, nghiệp báo nó khác nhau. Nó khác nhau đúng. Vì cái chuyên nghiệp trước mình tu, đúng. Nghiệp này mình sáng suốt, mình có trí huệ hơn. Vâng. Còn nếu thực hiện được chút ấy, thằng đó tùy theo, có nghĩ rằng là cái ba thời di vạn hiện tại và tương lai hiện tại là do từ cái quá khứ, cái nghiệp trước của mình. Vâng. Rồi cái hiện tại đây mình làm là tạo ra cái từ tương lai. Đúng, đúng nó như vậy đó. Thành thử ra khi mà hiểu được như vậy rồi, dĩ nhiên là cái điểm chính là như vậy, nhưng mà trong những cái điểm phụ nó còn tế nhị, những nó xê xích chút ít đó. Chẳng hạn như những cái quá khứ mà mình tạo những cái nghiệp đó, rồi hiện tại nó còn dư lại mình phải gánh. Có những cái mình đã trả xong rồi, có những cái mình san bằng, rồi cái hiện tại, rồi nó còn cái tương lai, rồi tương lai nó cũng còn ở trong. Ở trong mẫu thời nó đều có ba thời. Ví dụ như bây giờ hiện giờ đây nè, ở trong cái giờ này nó có ba thời nè, quá khứ hiện tại. Rồi nó cứ liên truyền tiếp nối. Cái đó nó khó lắm, nó chẳng chỉ kêu là. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mà cái thời kinh Đức Phật nói đầu tiên đó, cái đó kêu là pháp giới trùng trùng duyên khởi. Bây giờ nếu mà luận cả những cái pháp giới này mà tỉ mỉ á, đừng có nói gì nọ, một cái cây cam mình trồng thôi, đừng có nói gì đâu hết á. Mà người ta giảng cái nhân quả của cam á thì chỉ hiện tại thôi. À, nghĩa là cái hạt giống nào ha thì nó lại ra cái quả nấy, là cái hiện tại thôi. Chứ còn suy luận từ đó mà nó thuộc về trước á, hồi trước á, có nhiều khi cái cam đó nó thế nào rồi phải qua một cái đất, cái nước, cái phân, cái tro của cái địa phương đó nó thế nào, rồi nó thay, nó đậu chút ít ở trong đó, nó còn thay đậu nữa, nó tế nhị ghê lắm. Rồi cứ tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Tuy nhiên mà cái định luật mà già chúng dân lố thì giờ có nghĩa rằng là ví dụ nhìn vào hiện tại cũng như nhìn vào cái sắc mặt của một người đó có thể biết được như vậy, họ có thể biết được cũng tương lai, nghĩa là đoán được. Vâng, vấn đề người tu gương mặt mà hiện tại người mà kèm tu lên mặt khác. Vâng, nó nhìn tôi thì biết, mình đoán được, đoán được. Rồi bây giờ kế tiếp là Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, Ngài hỏi Đức Phật như thế này: nếu chúng sanh thành Phật đã từ lâu, bởi vì Phật nói rằng nhất tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, có khả năng thành Phật, thì tại sao còn bị cái vô minh để làm chúng sanh? Đã thành Phật rồi, cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng đầu tiên mình ở trong cái bản tánh sáng suốt, rồi do bị vọng động vô minh bất giác mới sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Đó, thì ở trong này nói nè, nếu mà chúng sanh nó đã thành, đã có tánh Phật rồi, tại sao còn bị vô minh mà để làm chúng sanh nữa? Thì Đức Phật trả lời, Đức Phật nói rằng thiệt ở trong một cái tánh sáng đó, ở trong một cái nguồn chân vắng lặng đó, nhưng mà chưa có dứt được cái vận động, cho nên sau đó nó có những cái thời gian mà bị vận động, cho nên mới bị, vì cái vận động đó cho nên cái vô minh nó mới có. Mà đã có vô minh, tất nhiên là duyên hành, rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, nghĩa là nó có cả sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Thì câu hỏi thứ hai, Ngài nói rằng nếu chúng sanh có vô minh, tại sao Phật nói chúng sanh đã thành Phật lâu rồi? Thì cái điều này là Đức Phật có thể Ngài trả lời như thế này nè. Ngài nói rằng cái vô minh á là nó sau, cũng như cái viên ngọc nó có trước, nó nằm đó, rồi bao nhiêu cái bụi, bao nhiêu cái đất nhơ nó bám lên, đó là sau chứ không phải là trước. Do đó cho nên tại sao Phật nói chúng sanh đã thành Phật lâu rồi? Thì sở dĩ mà Đức Phật nói chúng sanh thành Phật lâu rồi là mỗi chúng sanh đều có cái Phật tánh, nó giống cũng như là cái viên ngọc nó sẵn có. Nhưng mà bị cái vọng trần nó bao phủ cái viên ngọc đó, cho nên cái viên ngọc đó nó không có hiển lộ được một cách rõ ràng, một cách sáng suốt, một cách năm màu. Đó. Thì Ngài hỏi thêm câu hỏi thứ ba nè: nếu chúng sanh đã thành Phật, sao sinh ra vô minh? Rồi bây giờ các Đức Như Lai thành Phật rồi á, rồi chừng nào mới sanh ra vô minh nữa? Thấy không? Nó bây giờ như Đức Phật thành Phật rồi, rồi bây giờ chừng nào mà các Đức cũng như chúng con khổ hành, khổ quá đã tu hành, bạch lên Đức Phật vậy đó, tu hành đã thành đạo, rồi biết ngày nào rồi cái nó dùng chứ không, cái nó sanh vô minh nữa, rồi biết chừng nào mà rồi cứ thành tu hoài rồi sao được? Đó, trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có nêu ra, mà ở đây cũng có nêu ra. Thì Đức Phật nói rằng không, nếu mà cái người mà thiệt tỉnh rồi, trong người nó nhẹ nhàng, thinh an thiền diệt rồi, thì cái người đó không bao giờ có ngũ ngục, không bao giờ có ngủ. Sở dĩ mà cái con người đó cũng có mắt, có tai, có mũi, lưỡi đủ hết á, mà ngồi đâu gục đó, là tại vì con người họ nặng nề, hoặc là mệt nhọc, hoặc là làm suốt ngày, phải không? Hoặc là ăn no quá đi, ăn no ngồi đó nó cũng ngủ đó rồi. Cho nên thường thường là nếu mà ngồi thiền hay là học bài đồ ban đêm á, người ta không cho ăn no đâu. Thế ăn no nghĩa là ngồi đó ngủ đó à. tụng kinh cũng ngủ nữa rớt dù chuông dù mỏ hầu nào không hay là cũng tại dẫn nó. Cho nên chiều chiều á, thường thường ở trong chùa tối ta ăn ít một chút, ăn nhiều không nó khổ lắm trong phải ít đâu. Thì cái đó là nói thí dụ để mà nghe thôi, chứ còn thật sự Đức Phật trả lời cho ngài này là như thế này nè: khi đã thành Phật rồi thì không bao giờ bị vô minh. Cũng như cái người mà thiệt hoàn toàn sáng suốt, khinh an thường diệt nhẹ nhàng rồi á, thì người đó bây giờ có ai tới biểu ngủ cũng không ngủ đâu, biểu sao vừa gục thử ra làm sao cũng không thèm gục nữa, hay là biểu không bao giờ ngủ. Nhưng mà ngài không phải ngài trả lời đơn giản vậy đâu, ngài đưa ra bốn cái thí dụ để trả lời, để thấy rằng đã thành Phật rồi, quý vị gắn mà trở về cái duyên giác tánh, gắn tu thành Phật rồi, không bao giờ làm chúng sanh nữa là đâu. Là ngài trả lời bốn cái thí dụ, đưa bốn cái thí dụ để trả lời. Cái thí dụ thứ nhất là vàng. Vàng mà một khi từ ở trong mỏ, trong quặng mà đã đem ra lọc rồi á, nghĩa là lọc thành đồ nữ kim rồi á, nữ trang chứ, rồi á, thì không bao giờ trở lại kêu là đất cát nó nằm ở trong đó nữa, không bao giờ. Đó là thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai á là người đi lạc đường. Thí dụ như từ đây đi vô trong chợ Tàu, nếu mà mới đi có một lần thì chắc chắn là sẽ lạc, hai lần ba lần cũng sẽ lạc nữa. Nhưng mà nếu đi mà gọi là thuộc lòng hết rồi á, thì dầu cho có đi ban đêm cũng trúng đường như thường, mang con mắt kính đi cũng trúng đường, coi khi mù mắt đi cũng trúng nữa, không bao giờ lạc được. Đó là cái thí dụ thứ hai. Thí dụ thứ ba là gỗ. Một cái cây gỗ mà bây giờ đốt hết nó thành tro rồi, Đức Phật hỏi cho bây giờ nó có trở thành cây gỗ làm được không? Cái thứ tư ai nhớ cái thứ tư là còn cái thí dụ thứ tư nó phải nhớ dùm cho cái này giảng nhiều lần rồi. Cái thí dụ thứ tư là giảng rồi, mới giảng bữa trước đây á, chứ không phải lâu đó. Thí dụ thứ tư là rồi cây ra lửa, rồi cái bữa nào cũng rồi cây ra lửa hoài. Có cái thí dụ cá, thí dụ chính xác bữa trước nói rồi mà. Ba cái thí dụ ta kể rồi, còn cái này giúp cho anh cái thôi. Đó là cái sau thì không ngại để cả khi mà còn cả hai công việc như thế này, ví dụ anh đã học về chúng ta ôi rồi thì rồi là, nhưng nếu anh ta không có điều mà tiếp tục đọc sách bắt đi một khoảng thời gian, công việc cái đó anh sẽ có thể bị trục trặc, không hạn được những anh giữ được những mức độ đó. Vâng, thì cái ý đó là cái ý còn đương học tập, nhưng mà cái này đã thành tài rồi, cái là thành tài rồi. Nó thành tài rồi, có khi nào trở lại làm cái người ngu si được không? Làm sao được? Khi mà nó thành tài rồi, giả sử họ có trở lại họ giả bộ không? Ví dụ như bây giờ họ đã học tới chương trình đại học xong rồi, nhưng mà bây giờ họ muốn vô họ giúp cho mấy em lớp tiểu học. Thì ở vô họ cũng ngồi vậy, cũng đọc, cũng đừng nghĩa là cũng đọc bài, cũng học vậy, nhưng mà họ giỏi vậy lắm. Thì nó không bao giờ. Nhưng mà thầy nói cái thí dụ thứ tư để mà Đức Phật trả lời là không bao giờ, khi thành Phật rồi, khi mình giác ngộ rồi, trở lại làm chúng ta chắc chắn không bao giờ đâu. Cái thí dụ thứ tư là nước như tao nói. Giờ lửa đã rồi, giờ múc nước. Nhắm mắt, đúng rồi, nói trúng rồi, thấy không? Vâng, nghĩa là khi mà con mắt mình bị nhắm, bị đau, thành ra mình thấy giữa hư không có hoa đốm. Thấy đèn cũng vậy nữa, nghĩa là thấy có hoa, có đốm, nó xanh vàng, nó trắng, nó phải vậy không? Nhưng mà khi con mắt lạnh rồi, con mắt nó mạnh rồi, con mắt trị đã lành rồi, thì không bao giờ có mắt. Chắc chắn như vậy. Đưa ra bốn cái thí dụ để trả lời. Trả lời chứ còn nếu chúng sanh đã thành Phật, Như Lai đã thành Phật, chừng nào Như Lai trở bị vô minh, cũng như chúng con gắn tu hành, các đệ tử của Phật hỏi á, gắn tu hành để giác ngộ thành Phật, trở về cái viên giác tánh, rồi nếu mà vô viên giác tánh rồi, một bữa nào nó vận động nữa, nó vô minh nữa, thì làm sao mà cứ vậy hoài, làm sao tu, vẫn làm tu, nhưng trở lại đâu phải dễ. Thì Đức Phật có đưa bốn cái đó để mà trả lời. Thành ra khi mà đã hoàn toàn giác ngộ rồi, không bao giờ trở lại làm chúng sanh. Muốn trở lại làm chúng sanh đó là làm bộ thôi, làm bộ. Thí dụ như Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đã thành Phật rồi, Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất Nội Viện, nhưng mà vì Ngài xuống, Ngài muốn cứu độ chúng sanh, cho nên cũng phải nhập thai, trụ thai, xuất gia, tu hành, giống như một nhà đạo sĩ. Nhưng mà thiệt ra Ngài đã chuyển nghiệp hết rồi. Cho đến ở trong kinh nói đó, Ngài ở trong thai tạng của bà Mẫu Thân, Mẫu Hoàng, mà dẫn Ngài trước pháp gia ám gión đóng đó. Thấy không? Là bởi người ta chuyển nghiệp. Còn nếu người đời thì vô cứ nằm có rau con rỗng chờ ngày nó ra cũng chả biết cái gì hết rồi. Còn ở kia là người ta đã biết hết rồi. Như hồi nãy tôi nói đó, một người ta đã học lên tới chương trình đại mãn rồi, mà ta muốn vô lại ngồi cái lớp tiểu học là vô ngồi cho vui, để mà giúp cho cái lớp đó. Nghĩa là em này em không biết nè, trò này không biết nè, giúp cái sự thật là người ta không phải là cái dân tiểu học đâu. Đó kêu là nội bí ngoại hiện. Mà thường thường các vị Bồ Tát á, ở trong nhà Phật thì các vị Bồ Tát thường làm cái vụ đó, ra đời rồi cũng như bao nhiêu người đời, chứ cũng không xưng mình là ông Phật, ông Bồ Tát, ông Thánh, ông Hiền gì hết rồi á. Nhưng mà lợi ích cho chúng sanh tràn trề, nghĩa là từ khi mới sanh ra cho đến cái ngày mà nhắm mắt, đó những vị Bồ Tát đó thường. Bây giờ Ngài Kim Cang Tăng Bồ Tát hỏi như thế, Phật cũng trả lời xong rồi. Đến Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật trong kinh Viên Giác, làm sao đoạn được cái luân hồi vào viên giác tánh, có mấy loại chúng sanh luân hồi, có mấy hạng tu kêu là bồ đề để mà thành Phật. Đó cái đoạn đầu Ngài Di Lặc Ngài hỏi, thì làm sao đoạn được cái luân hồi để vào viên giác tánh, thì Đức Phật có thể trong đó Ngài trả lời, muốn đoạn được cái luân hồi là phải tu chỉ, là đình chỉ cái vọng niệm lăng xăng, và phải tu quán, và phải tu thiền, hoặc là thiền tịnh song tu, vân vân. Nghĩa là tất cả cái đó mới đoạn được cái luân hồi được. Chứ nếu mà không thì không thể nào đoạn được. Có mấy loại chúng sanh luân hồi, thì nói về chúng sanh luân hồi thì có ở trong lục đạo. Lục đạo thì luân hồi, còn lên tới A-la-hớn tức là vị thừa đó, về tinh văn duyên giác Bồ Tát thì các vị đó vẫn còn sanh tử, nhưng mà biến dịch sanh tử, cái sanh tử chỉ còn trong tâm linh thôi, tâm linh nó còn đương lao chao chút, nó chưa sáng hoàn toàn, nó còn tối một chút. Còn cái vấn đề mà phần đoạn sanh tử thì họ đã xong rồi, hãy lên tới A-la-hớn là phần đoạn sanh tử hết rồi. Biết không, biết phần đoạn sanh tử không? Phần đoạn sanh tử là chết sống mà. Ví dụ sanh ra có cái thân này rồi chết đi đầu thai thân khác, thì lên tới A-la-hớn là đoạn được cái phần đoạn sanh tử. Nhưng mà cái biến dịch sanh tử hãy còn. Cái biến dịch sanh tử là cái gì? Tất nhiên là lòng chưa được hoàn toàn sáng. Nó giống như là mặt trăng bữa mùng 10, 11, 12 thôi. Thành thử ra các vị đó người ta còn phải lên nữa. Nghĩa là lên nữa để cho nó trong sáng hoàn toàn, để mà đoạn được cái biến dịch sanh tử, nó siêu thoát sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà muốn được viên giác tánh là phải làm sao lau cái tấm gương nó thiệt sạch. Thấy không? Chứ còn một vài cái bẩn trong đó, một cái chút ít tì vết bệnh trong đó cũng không được, bởi vì nó không thấy trọn vẹn của cái ảnh cảnh vật bên ngoài đó. Cho nên phải lau cho thiệt sạch. Kế đó Ngài Di Lặc Bồ Tát Ngài hỏi thêm, khi các vị sơ phát tâm Bồ Tát vào trong đời độ sanh thì phải dùng những cái phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh đó? Thì Đức Phật trả lời đó, tùy theo chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng sanh thích làm lành tu thập thiện thì mình chỉ thập thiện. Chúng sanh thích chỉ ngủ dự ngủ giới thôi thì mình chỉ ngủ giới. Chúng sanh thích tu quán thì mình chỉ quán. Chúng sanh thích thu tịnh thì mình chỉ tịnh. Nghĩa là tóm lại tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, ứng theo cái đó cái hiểu biết đó để mình giúp đời. Cho nên các vị Bồ Tát hay các vị Phật tử á, mà muốn giúp đời á, thì phải học rộng nghe nhiều. Bởi vì đời người ta thích cái đó hơn. Cái bước nào biết rằng cái học với cái nghe nhiều đó, nhiều khi nó cũng không có, nhiều khi là đa thơ loạn tâm đó. Nhưng mà phải nhờ để độ đời. Mà khi mà độ đời, khi người ta đã hiểu được đạo, biết được tâm linh rồi, thì lúc bây giờ mình bớt cái đó là. Cái bước đầu người ta phải nhờ. Bởi vì nhất là cái thế giới này, cái thế giới mình đang ở là cái thế giới ta bà này. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói thử phương chân giáo thể. Cái chân lý, cái chân giáo thể ở phương này nè, cái cõi mình ở nè, thanh tịnh tại âm văn. Thanh tịnh được á là nhờ cái tiếng nghe. Dục thủ tam ma đề, nếu muốn chứng được đại định, tam ma đề nghĩa là tâm rất định tĩnh, thì tất dĩ văn tung nhập, phải nhờ cái nghe nó mới thâm nhập. Chứ các cái nước khác, các cái quốc độ khác không phải vậy. Ví dụ như cái quốc độ của Phật Hương Tích, nghĩa là đến cái nước Hương Tích là chỉ dùng cơm Hương Tích, ăn cơm Hương Tích tức là ngộ đạo, ở trong đó nó có đủ hết. Còn ở xứ mình tới ăn cơm không, nó no bụng cho nó không ngộ đạo, mà phải nghe giảng, phải nghe giảng. Theo con nghĩ có lẽ là nên do học giáo để nghe giảng như vậy không chỉ được chứ chưa được. Đúng, đúng phải không? Thì đó phải có. Nếu mà, nhưng mà nên nhớ, khi đã nghe rồi, hiểu rồi á, thì đừng có nên cố chấp theo cái nghe với cái hiểu đó. Nhớ một tuần nữa đó, đừng có cố chấp. Bởi vì tại sao nhiều khi mình chỉ nghe có một cái phương diện này thôi. Ví dụ, đơn cử ví dụ như thiền. Đừng có, bởi vì thiền đó, nó có rất nhiều loại thiền. Căn bản thiền, phàm phu thiền, nhị thừa thiền, tấu thượng thừa thiền, Như Lai thiền, Như Lai tấu thượng thừa, vân vân. Thì đừng có cố chấp. Mình nghe nhưng mà mình biết thiền này nó thuộc về thiền căn bản nè, mình biết nè. Hay là, chỉ sợ là sợ cái ngoại đạo thiền nó xen vô. Hoặc là thiên ma ba tình thiền nó xen vô thì cái đó nguy hiểm. Đó. Thành ra đầu tiên á là nhờ nghe. Nhưng mà khi mà nghe đã thấu triệt được rồi á, thì bỏ những cái cố chấp của cái sự nghe đó đi. Mà mình phải dùng cái tinh túy của cái sự nghe đó để mình tiến lên theo cái khả năng của mình. Bởi vì nó có nhiều cách lắm, có nhiều cách. Nếu mình không chế, mình cứ chấp thuốc thành bệnh. Chấp thuốc thành bệnh. Chấp thuốc thành bệnh là thế này nè. Cũng cái bệnh, cũng cái thuốc đau đầu nó, nhưng mà ở về những cái nước nhiệt đới á, thì nó lại trị liệu nó khác. Mà ở những cái nước mà coi như là lạnh, kêu là thấu xương á, thì trị khác. Cũng cái thứ thuốc đó. Nói cái này mà nếu mấy cái người mà y học là dễ hiểu lắm, là cái cụ già trị khác, cái người trẻ trị khác, cái tuổi cỡ nào trị khác, cái đó phải biết. Cho nên nếu mà học bác sĩ, nếu mà học mà y khoa giỏi, bằng cấp cao, nhưng mà không có cái kinh nghiệm đó đó, nhiều khi cũng không có trị nhiều bệnh đâu. Cái đó phải có kinh nghiệm đó. Thì trong cái sự tu hành cũng vậy, đừng có để chấp thuốc thành bệnh. Tôi đơn cử ta, thí dụ như một cái chuyện như thế này nè. Thí dụ như nó bây giờ chị Nguyên là hãy người đến chùa, thì hãy vô tới chánh điện là phải để giày dép bên ngoài, vô mặc áo tử tế. Thường thường cái nghi lễ là nó như vậy, thấy không? Nhưng mà lỡ một bữa nào có những người họ không biết, hiểu không? Họ không biết vô chánh điện họ cũng mang giày, giày đất cát họ cũng mang vô, áo gì cũng mang vô hết. Thì mình là người trong chùa thì cũng nên thị xã một chút, thấy không? Bởi vì cái người đó ta chưa biết. Chứ vô nó mà chưa gì, ông phải cởi giày ông mới vô chùa, ông ấy cũng cho vô á, là họ bảo họ đi luôn, không bao giờ tới chùa làm cái gì nữa. Mà ra còn quỷ bán nữa, nghĩa là nói xấu đủ thứ á. Cái chùa gì mà Phật là từ bi hỷ xã, cho mà tôi mới lỡ mang đi giày vô, cái vô gặp cái huynh, nó huynh làm cái quách xá tôi ngán, không thèm đi nữa. Dân dân là dân dân. Thí dụ, đơn cử một thí dụ. Thành cái đó mình phải coi giải, mình phải biết. Đó. Chứ không có nên mà cố chấp quá cũng không được, mà buông tha quá cũng không được. Cho nên Đức Phật dạy cái điện này cũng là một cái bài học đích đáng nè. tất cả việc đời, việc đạo, việc lớn, việc nhỏ luôn luôn là người con Phật phải dùng cái trung đạo để mà hành. Trung đạo nghĩa là sao? Đừng có thay quá, đừng có bất cập. Trung đạo nghĩa là sao? Tất cả việc gì cũng vậy hết á. Thí dụ như bây giờ chúng ta ra làm một việc gì, đừng có thái quá, mà cũng đừng có nên quá giải đãi. Siêng năng quá cũng không được. Nó giờ nào làm tới nó tới 2-3 giờ cũng còn ngồi đó thức, thức chừng 5-7 bữa lao lao lao. À, trung dung, cũng nó cũng hay á, chúng hay lắm trong trường á, cũng như vậy. Nghĩa là chẳng hạn như trung dung cái gì nữa, à, mình thấy rằng rồi, chứ mình ăn, nói về ăn uống cũng vậy đó, tới cái mức độ nào thôi, nó vừa thôi. Chứ cái bữa mà đồ ngon quá đừng có làm nó no quá cũng không làm gì được, nó cứ thở lên thở xuống đi ra vô nó mệt lắm. Mà nếu mà để mà đói quá thì cũng không làm gì được. Nên nhớ chùa trung dung là vậy đó. Tất cả những cái gì ăn mặc ở, tất cả ngôn ngữ cử chỉ chỉ trong cuộc đời này, Đức Phật dạy rằng nên đi cái trung đạo để nhất nghĩa đấy, là nó trung hết rồi, đừng thay quá, đừng bất cập. Nhưng mà cũng không hiểu thì lại cũng có cái tai hại, là nếu làm thì làm nữa chừng thì thằng nguy nữa bỏ chừng á. Cho nên trước khi mình làm cái gì, mình phải, Đức Phật dạy mình phải suy nghĩ trước, hiểu trước. Mà khi đã hiểu được rồi, biết rằng con đường đó mình phải đi rồi á, là nhất định tiến bước trên đường. Không bao giờ ai có nói trước đó sẽ có cột có beo, dẫn đi. Trước đó họ nói hùng sói, dẫn đi. Rồi đâu nó rầu hết, không có cái gì ngại hết trời á. Đừng sợ. Trên con đường tu cũng vậy, nó khó khăn, nó dữ tợn còn hơn cột beo hùng sói nữa. Cái nghiệp lực trong con người mình, nó gạt mình, nó pha mình, nó đủ thứ hết. Khi mà mình làm chủ được với con người mình rồi, là người đó bắt đầu là lãnh giấy thánh thiện rồi đó. Cứ như thế mà lên thánh thiện. Còn bây giờ đây mà cứ nay dài mai kia, thấy không? Nay thì mến người này, mai ghét người kia, mốt mà nói người nọ. Bởi vì người nào á, Đức Phật dạy, ai học nó có tốt hay xấu hết á. Nên nhớ kỹ á, có nhiều khi đối với mình họ xấu hoàn toàn, nhưng mà đối với người khác họ rất tốt. Là tại vì nếu muốn trách là trách mình nên nè. Đợt trước, thời gian trước, tại vì mình không có thân thiện, mình không có thiện với họ, cho nên giờ gặp mình họ ghét. Tại sao họ gặp những người khác họ quá tốt đi? Hiểu được như vậy là hiểu đạo. Hiểu như vậy là không tạo nghiệp, thấy không? Còn giàu là cứ đi lạy Phật hoài ha. Tao nói là ngày nào cũng lạy Phật, cũng lạy gần sói hết rồi trơn á. Nhưng mà không hiểu gì hết. Ai cho chừng dài ba cái kẹo bánh thôi, cứ nói ngoài mến mến sao mến. Còn ai mà hứ quýt cái thì ghét tới cùng, rủ cả làng ghét hết. Thì như vậy đâu có phải là con Phật. Không phải là con Phật, nên nhớ kỹ vậy đó. Thành thử ra chính cái đó là mình, mà cái tâm mình như vậy là cái tâm nó đâu có viên giác, thấy không? Là phải giữ gì đó, đàng hoàng, tự nhiên. Cho đến nỗi như thế này, hiểu đạo mà hiểu tới nơi tới chốn á, là mới giải quyết được những cái quan gia trái chủ, thấy không? Hiểu được như vậy đó, những cái gì mà oán thù của mình trước đây, ngày hôm nay nếu mình hiểu đạo được, sang bằng cái một à. Tâm mình bây giờ không có cái trả thù, cái thù quán nữa, thì tất nhiên là cái quán nó hết rồi, có gì nữa. Còn nếu bây giờ mà cứ nghĩ rằng 3 năm về trước, 5 năm về trước, 10 năm về trước, người đó là cái người thù của mình, nó xấu quá đi. Nghĩa là nhiều khi mình giúp đỡ đủ thứ hết, mà họ lại muốn hại mình này kia nọ. Cái dân như vậy đó mình phải làm tận cho biết. Họ tận chi vậy thôi, thì họ cũng khổ thêm. Dĩ nhiên là tại sao mà họ đối xử với mình hơi xấu chút, là mình cũng biết. Nếu họ vô tình thì cái chuyện đó mình tha, dĩ nhiên sẵn sàng, không có gì đáng nghĩ. Nếu mà họ cố ý thì mình nghĩ rằng có lẽ là đời trước cái khúc quanh nào đó mình cũng không hay với họ một chút, cho nên tới cái lúc đó họ phải trả lại cho nó đủ. Nhưng nào quả nấy thì thôi, mình sẵn sàng, có gì đâu. Đem tất cả những cái lòng từ bi sáng suốt để mà đáp lại. Đó như bữa trước tôi nói với quý vị thấy không? Đề Bà Đạt Đa là một cái người lúc nào cũng muốn theo hại Phật, giết Phật. Để mà gì đó? Bởi vì cái gì Phật cũng hơn ông hết trời thôi. Thi văn cũng hơn, thi văn, thi võ gì cũng hơn. Cái gì Đức Phật cũng hơn hết. Ông ganh tị. Rồi khi mà Đức Phật thành Phật rồi, ông cũng vào ở trong giáo hội, hội đoàn của giáo hội. Rồi ông phá đủ thứ hết. Nhưng mà Đức Phật nói được rồi, chính nhờ cái ông phá đó mà Đức Phật có chuyên tâm hơn nữa. Nhờ cái sự rắc rối của ông đó mà làm cho cái tâm Phật càng định hơn nữa, mau chứng quả hơn nữa. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa là ơn của Đức Phật chứ đâu phải là quán. Thấy không? Còn mình thì nhất định là ta nói rằng kêu là miếng trả miếng à, đũa trả đũa. Thế như vậy mình nó hấm hết. Thưa Hòa Thượng, con thì nó vẫn là không tuyệt nổi. Vâng. Điều này, thì dù như bây giờ đó, thì người đã làm lỗi về mình, thì mình phải làm lỗi như vậy. Thấy tạ thế đi. Thì nó vẫn còn cái để chúc cái người kia có thể làm thương về nữa. Không bởi người khác. Không, bữa trước tôi nói đó, bữa trước tôi nói với đạo hữu cũng cái ý đó đó, nhưng mà cái ý này nó sâu hơn chút, ý bữa trước nó cạn. Khi mà họ đã gây quán gây thù